Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1412, chương 1412, 3 năm ước định. Yến Nam Thăng nhưng như cũ vân đạm phong khinh nói ra. Năm đó xưng bà U Thiên Thánh vực kỹ pháp, nhìn hết tầm mắt hồng trần kiếm, nhưng vẫn là lăng lệ vô cùng. Chỉ bất quá, ta vẫn cảm thấy cái tên này quá mức tiêu cực, cho nên ta cùng ta nhà tiểu công chúa bế quan nghiên cứu một bộ kiếm pháp. Ta cố ý lên một cái tên rất tốt đẹp, gọi là Cầm Sắt Hòa Minh Trảm. Có phải là cảm thấy có chút tất cả đều vui vẻ ý vị? Bắc Đường Dạ tức giận đến xanh mặt. Cái này Yến Nam Thăng rõ ràng chính là bị nghẹn mình tới a. Nhưng là, Bắc Đường Dạ chỉ có thể đem khí cho đè xuống. Bởi vì trước mắt, Yến Nam Thăng cái này Cầm Sắt Hòa Minh Trảm thật so nhìn hết tầm mắt hồng trần kiếm muốn cường hãn. Nguyên bản cấp 6 huyền hoàng, không biết ở nơi đó bị thương Yến Nam Thăng, giờ phút này lại nhưng đã đột phá đến cấp 7 huyền hoàng. Mặc kệ là từ chỗ nào nhìn, hắn đều không có nửa điểm thủ thắng nắm chắc. Bắc Đường tông chủ, Giang Dung sư thái, các ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, ta Đạp Nguyệt đạo trường thế nhưng là 10 phần hoan nghênh. Ta cho các ngươi một bộ mặt, cũng hy vọng ngươi cho ta một bộ mặt. Kỳ thật, ta không muốn lại lao động ta công chúa nhỏ. Yến Nam Thăng nói chuyện không mềm không cứng, nhưng lại khí thế bức người. Đây là không che giấu chút nào cảnh cáo, làm cho Bắc Đường Dạ cùng Giang Dung tương hộ nhìn thoáng qua. Không biết nên nói như thế nào, nhưng là chợt. Khi thấy Đông Phương Mặc thời điểm, Bắc Đường Dạ vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi. Yến chàng chủ, ta thực sự là không rõ. Tiểu tử này cùng ngươi quan hệ thế nào? Ngươi dĩ nhiên như thế che chở hắn. Yến Nam Thăng nhếch miệng mỉm cười. Cái này a, ta cho Bắc Đường tông chủ giải thích một chút. Yến Nam Thăng nói xong, liền nhìn Đông Phương Mặc một chút. Ta Yến Nam Thăng lần này đấu giá hội giảng cứu chính là một cái tùy tâm. Cũng nguyện ý cho chỗ người có tu vi một cái cơ hội. Ta đưa ra ngoài tin tức là nói rõ ràng. Đi vào ta Đạp Nguyệt đạo trường tham gia đấu giá hội cái thứ nhất. Thứ 11 cái. Thứ 101 cái. Cứ thế mà suy ra. Ta đều sẽ đợi trở lên tân. Bằng không. Luôn luôn chúng ta mấy cái. Cũng là không có ý gì. Cho nên. Đông Phương Mặc là cái thứ nhất đi vào ta Đạp Nguyệt đạo trường tham gia buổi đấu giá này người. Tự động liền trở thành khách quý. Ta Đạp Nguyệt đạo trường chàng chủ Yến Nam Thăng tự mình đến nghênh đón. Lời giải thích này, không biết Bắc Đường tông chủ còn hài lòng không? Liền ngay cả vừa mới đứng lên, chỉnh lý tốt quần áo Đông Phương Mặc đều cảm thấy. Mình may mắn đều đã không có cái gì thiên lý. Cái này cũng được, tự nhiên. Nhất sinh khí chính là cái này tam đại tông môn tông chủ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Đông Phương Mặc tại Yến Nam Thăng phù hộ phía dưới. Bọn hắn vẫn thật là không động được. Hừ, Đông Phương Mặc, chẳng lẽ ngươi về sau ngay tại cái này Đạp Nguyệt đạo trường hay sao? Ngươi đừng quên, ngươi còn đã từng là Cửu U Minh phủ khách khanh trưởng lão. Treo tên đệ tử tới. Hạng chính nhìn thấy sự tình đã không cách nào vãn hồi. Chỉ có thể mở ra Đông Phương Mặc nội tình. Bắc Đường Dạ cũng phụ họa nói ra. Hừ, thật đúng là không từ thủ đoạn. Cũng đã từng là ta Tông Lâm phái khách khanh trưởng lão. Yến chàng chủ, ngài vẫn là cẩn thận mới là tốt. Hai người hiện tại, ngược lại là vạn phần ăn ý kẻ sướng người họa. Yến Nam Thăng cũng không nói lời nào, mà là nhìn hướng về phía Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc há có thể để hai người kia gọi lại. Hắn vừa ngay từ đầu đều tuyệt vọng. Kỳ thật, trong đáy lòng thật là ngóng trông Yến Nam Thăng xuất hiện. Nhưng đã đến cuối cùng, liền ngay cả Quang Dực Tứ Sứ cùng Vân Đình Vũ đều đón cái này nhìn hết tầm mắt hồng trần kiếm. Vị này chàng chủ đều chưa từng xuất hiện. Đông Phương Mặc liền thật từ bỏ cái này nhỏ bé hy vọng. Hiện tại, nghĩ không ra, cái này đường đường Đạp Nguyệt đạo trường chàng chủ Yến Nam Thăng. Hiện tại thật che chở mình. Cho nên, Đông Phương Mặc thẳng tắp lưng. Bởi vì hắn không muốn gọi người coi thường. Ha ha, vừa rồi ta cũng không phải không nói. Ta hiện tại tính toán đâu ra đấy tại 20 mấy tuổi. Nếu là cho ta thời gian mấy năm, các ngươi coi là còn có thể khi dễ như vậy ta à? Đông Phương Mặc khinh miệt cười. Ba người sắc mặt đều tái rồi. Ba người bọn hắn cũng không muốn tại Yến Nam Thăng trước mặt quá mất mặt. Bắc Đường Dạ đành phải thuận miệng nói ra. Hừ, liền xem như cho ngươi 100 năm. Ngươi cũng đừng hòng cùng bản tông chủ sánh vai. Bắc Đường Dạ bất quá là thuận miệng nói một chút. Thầm nghĩ lấy chính là chỉ cần Đông Phương Mặc rời đi Đạp Nguyệt đạo trường, liền sẽ đem chém giết. Nhưng lại để Yến Nam Thăng đối với Bắc Đường Dạ bọn người càng thêm xem thường. Quay đầu nhìn hướng về phía Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc, ngươi làm sao đáp ứng? Đừng để ta quá thất vọng. Yến Nam Thăng không phải truyền âm, mà là làm cho tất cả mọi người cũng nghe được thanh âm. Đông Phương Mặc mỉm cười. Vãn bối hôm nay được Yến chàng chủ tương hộ, tự nhiên không dám kiêu ngạo. Bắc Đường tông chủ, Hạng Chính phủ chủ, cùng Giang Dung sư thái. Vãn bối dù sao thực sự là tuổi còn rất trẻ. Nếu là thời gian quá ngắn, chắc là đối với ba vị có chút bất kính. Nhưng là, ta lại không nguyện ý trì hoãn thời gian quá dài. Cho nên, ta muốn 3 năm, thời gian 3 năm, vừa rồi. Bắc Đường Dạ thế nhưng là nói 100 năm. Hiện tại, người ta Đông Phương Mặc mở miệng thời gian này giống như còn lưu lại cho mình chỗ trống. Cũng chỉ là thời gian 3 năm. Liền ngay cả Yến Nam Thăng đáy mắt đều xẹt qua một vòng chấn kinh. Thời gian này, đối với người tu luyện đến nói, thực sự là quá ngắn chút mà a. 3 năm, tại U Thiên Thánh vực bên trong, bất quá là một cái búng tay a. Bắc Đường Dạ ba người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Hạng Chính càng là cắn răng nghiến lợi hỏi lại. Người thật chỉ cần thời gian dài như vậy sao? Đông Phương Mặc gật gật đầu. Đúng, chính là thời gian 3 năm. Con người của ta tính tình tương đối gấp, không nguyện ý đem thù hận kéo thời gian quá dài. 3 năm, tuyệt đối đã là ta có thể chịu được thời gian dài nhất. Ba vị tông chủ, 3 năm về sau, ta tất nhiên tới cửa đòi lại cái nhục ngày hôm nay. Đến lúc đó, ta nếu là không thể đòi lại, mặc cho ba vị trí chỗ đưa. Kinh người như vậy, từng chữ đều trịch địa hữu thanh. Tất cả mọi người chấn kinh sau một lát. Tất cả đều giống nhìn cái gì giống như nhìn xem Đông Phương Mặc. Hết thảy đều không biết. Đông Phương Mặc làm sao lại có nắm chắc như vậy. Dám đáp ứng 3 năm. Nhưng là, trải qua một lát sau khi khiếp sợ, vui vẻ nhất chính là Bắc Đường Dạ cùng Hạng Chính. Bọn hắn vẫn thật là không tin. Thời gian 3 năm, Đông Phương Mặc một cái nho nhỏ cấp 7 huyền vương, có thể trưởng thành đến mức nào? Coi như trong tay hắn có luyện yêu bình lại có thể thế nào? Thân là cấp 6 huyền hoàng, bọn hắn sẽ còn sợ những luyện yêu bình kia bên trong tôm tép nhãi nhép sao? Cho nên, xong mới gật đầu. Bắc Đường Dạ hướng về phía Yến Nam Thăng nói ra, Yến chàng chủ, đã Đông Phương Mặc như thế đáp ứng, như vậy chúng ta đã không còn gì để nói. Trong vòng 3 năm, sẽ không xuất thủ, Yến chàng chủ liền làm chứng đi. Đông Phương Mặc, Yến chàng chủ làm chứng kiến, ngươi hẳn là không có ý kiến gì a? Yến Nam Thăng nhìn xem Đông Phương Mặc, mặc dù không có truyền âm, nhưng là trong mắt lại rõ ràng viết. Chẳng lẽ ngươi không hảo hảo suy tính một chút sao? Đông Phương Mặc mang theo ý cười hướng về phía Yến Nam Thăng ôm quyền. Vậy vãn bối liền mời Yến chàng chủ làm chứng đi. Không có cách, tiểu tử này vậy mà liền như thế đáp ứng xuống. Hắn Yến Nam Thăng còn có cái gì dễ nói đâu. Cho nên, hướng về phía song phương gật gật đầu. Đã song phương để mắt ta Yến Nam Thăng, như vậy cái này chứng kiến ta liền thành. Ngay sau đó, Yến Nam Thăng liền không có để tình huống này tẻ ngắt. Trực tiếp hỏi, đã các ngươi ở giữa đã thương định, như vậy hiện tại, mấy vị có hay không có thể tới tham gia ta hòa bình đại hội đấu giá đây? Bắc Đường Dạ bọn người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Cái này Yến Nam Thăng thật sự là đủ rồi. Quả nhiên là mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ mình cái này đấu giá hội a. Đông Phương Mặc vội vàng nói. Vãn bối thực sẽ may mắn, có thể tham gia lần này đại hội đấu giá, ta là nhất định phải đi. Yến Nam Thăng gật gật đầu, cái kia chờ một chút, bổn chàng chủ sẽ đích thân mời ngươi nói ta Tế Nguyệt Cung một lần. Đông Phương Mặc đáp lại mỉm cười, cái này khiến Bắc Đường Dạ ba người tất cả đều tức giận nắm chặt nắm đấm. Giang Dung đều cùng Bắc Đường Dạ truyền âm, muốn nói Yến Nam Thăng không biết Đông Phương Mặc, mẹ nó ta đều không tin. Mặc kệ nhận biết không biết, tu vi, chiến lực nhất định phải theo dựa vào chính mình tới tu luyện. Ngươi cho rằng, tiểu tử này 3 năm sẽ thành bộ dáng gì? Bắc Đường Dạ bây giờ căn bản liền không lo lắng cái này Đông Phương Mặc. Đạp Nguyệt đạo trường mặc dù lớn, nhưng là ta Tông Lâm phái nhân thủ đầy đủ. Vung xuống nhân thủ, có thể vây quanh Đạp Nguyệt đạo trường. Chẳng lẽ Đông Phương Mặc còn thật có thể tại Đạp Nguyệt đạo trường cả một đời à? Hạng Chính tự nhiên biết Bắc Đường Dạ cùng Giang Dung tại truyền âm, rất ngay thẳng nói ra, hai vị, liền nhìn xem chúng ta trong tay ai có thể đánh bạc, có thể làm cho Đông Phương Mặc lộ diện đi. Nói xong cái này ý nghĩa không rõ một câu, liền một bộ không cùng các ngươi làm bạn biểu lộ. Sau đó, Hạng Chính liền mỉm cười hướng về phía Yến Nam Thăng nói ra, Yến chàng chủ, ta đối với ngươi cái này đấu giá hội hết sức cảm thấy hứng thú. Ta liền lưu lại, tham gia ngươi cái này hòa bình đấu giá hội. Mặc kệ là cái gì quy tắc, ta đều sẽ hảo hảo tuân thủ. Yến Nam Thăng liền vội vàng gật đầu. Vân Đình Vũ, ngươi tự mình mang theo Hạng Chính phủ chủ đi đấu giá khu. Nơi đó có ta Đạp Nguyệt đạo trường chuyên môn chuẩn bị nơi ở. Hạng phủ chủ có thể tùy ý chọn một chỗ ở. Hạng Chính trong lòng bỗng nhúc nhích, mặc dù Vân Hộ Pháp tự mình mang theo mình đi, quy cách này cũng đủ rồi, nhưng là, cùng cái kia Đông Phương Mặc so sánh, kém rất xa, Hạng Chính cũng chỉ đành mang theo vài phần tâm tình buồn bực đi theo Vân Đình Vũ đi. Khi Bắc Đường Dạ cùng Giang Dung cũng biểu thị mình muốn lưu lại thời điểm, Yến Nam Thăng lại mở miệng thời điểm, đã là Quang Dực Tư Sứ. Đây thật là một cái không bằng một cái. Đến lúc cuối cùng chỉ còn lại Đông Phương Mặc cùng Yến Nam Thăng thời điểm. Đông Phương Mặc rất cung kính hướng về phía Yến Nam Thăng ôm quyền. Yến chàng chủ, vãn bối trong lòng hết sức rõ ràng. Cái này cái mạng nhỏ là Yến chàng chủ xuất thủ cứu. Không biết Yến chàng chủ, đến cùng là dụng ý gì? Yến Nam Thăng cũng không có cái gì chàng chủ giá đỡ. Ngược lại thật giống một cái so Đông Phương Mặc lớn mấy tuổi bằng hữu. Cười hắc hắc, Đông Phương Mặc, người thật đúng là thông minh. Biết ta nói như vậy, hoàn toàn là cho ngươi tìm bậc thang hạ. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc kém chút thổ huyết. Liền xem như Yến Nam Thăng hiện tại toàn thân yêu linh khí căn bản cũng không có tản mát ra một tia. Nhưng là cái này huyền hoàng tự mang khí chàng đã để hắn cảm thấy có áp lực. Còn đối với hắn nói như vậy, Đông Phương Mặc luôn cảm thấy có chút quỷ dị. Yến chàng chủ, vãn bối thật không biết, còn xin Yến chàng chủ nói rõ. Bằng không, ta thật, khụ khụ, không yên lòng. Đông Phương Mặc không sợ đao kiếm tương đối, càng không sợ ngoan tuyệt áp chế. Sợ nhất hiện tại Yến Nam Thăng tình huống này, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.